Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 43, đến Fairy Tail. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến biểu hiện của Kana, Kenji càng muốn nhiều hơn trêu chọc, cứ cậy liền lập tức đoạt lấy trên tay bình rượu đưa lên miệng uống rồi. "Uy, các ngươi đưa cô ta về được không? Ta nghĩ hẳn cô ta đã say lắm rồi." "Không có, là ngươi dọa cô ta ngất có được không? Tầm đó rượu mà đủ hạ gục Kana, nằm mơ đi thôi." Tất cả mọi người đều mang suy nghĩ đó, thế nhưng cũng không ai nói ra. "A hát, chán chết, không tiếp tục cùng đám trẻ con chơi." Kenji rốt cuộc lên lầu 2 rồi. Đúng như nội dung không thay đổi bao nhiêu, Lasers vẫn là bỏ đi, thế nhưng bỏ đi thì bỏ đi, hiện tại Fairy Tail sau nguyên tắc chỉ mạnh không yếu, đầu tiên phải kể đến Mirazen lấy lại phong độ, hơn hết hiện tại nhưng là quyến thuộc của Invai, hiện còn có thêm Ikaruga, kiếm sĩ phải nói không hề thua kém Eza, không đúng, hiện tại so Eza còn mạnh hơn. "Operation Sai đã hành động, các ngươi biết chưa?" Kenji khiêu mi hứng thú nhìn Makarov lặng yên nói. "Biết, chúng ta sớm đã thảo luận qua, ngày mai cũng chính là lúc hành động, Fairy Tail sẽ cùng ba hội khác liên minh tiêu diệt chúng." "A hát, các ngươi muốn làm gì thì làm, tên cầm đầu ta sẽ xử lý, dù sao đây là nhiệm vụ của ta mà, a ha ha." "Nhiệm vụ, ngài gia nhập hội khác sao?" Makarov giật mình bật thốt một tiếng, thế nhưng Kenji chỉ cười nhạt thả một câu. "Ta không phải ma đạo sĩ, ta cũng không hứng thú làm, duy nhất ta đang thực hiện chính là nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của ta chính là dọn một đám rác thải khiến thế giới mất cân bằng này, và không nghi ngờ gì nữa, Operation Sai chính là thứ bốc mùi đó." Mấy người tuy rơi vào sương mù thế nhưng vẫn gật đầu vỗ tay hưởng ứng, tựa như đây là hành động thật là cao cả. "A hát, thôi đi, nói vậy thế nhưng ta cũng không có cùng đi chung dự tính, ta làm việc của ta không xung đột bao nhiêu." "Ta hiểu được, thế nhưng vẫn phiền ngài ngó chừng lũ trẻ một thoáng an toàn." Makarov gật đầu nói, bình thường sẽ có lo lắng, thế nhưng có Kenji tham gia liền đỡ đi rất nhiều. "Không cần như vậy, Ikruga cùng Eza đều rất mạnh mà, hai pháp sư cấp S liền ổn thỏa, đồng thời Nasu cùng Gray cũng đâu quá yếu, bùng nổ hết sức vẫn có thể cùng S cấp đánh cái ngang tay đấy, thiếu là thiếu kinh nghiệm mà thôi." "Ai, cũng đúng, xem ra lần này là một loại khảo nghiệm cho lũ trẻ đây này." "Như vậy Makarov, lần này ta tới tạm biệt, có thể sau này sẽ không còn trở lại đấy, thế nhưng có chuyện cứ nhờ Kenji, hắn sẽ giúp đỡ." Mavis cười khẽ một cái, cuối cùng cả người biến mất trong mắt mọi người. "Mavis, Sensei, đây là..." Thấy đám người bất ngờ, Kenji nói. "Đi rồi, trở về nhà, bất quá có lẽ đây thật sự là lần cuối các ngươi gặp phải thật, nếu Mavis đi rồi ta cũng nói luôn, lắng nghe cho kỹ đây." Makarov lúc này cũng biết hẳn có chuyện quan trọng nên cũng nghiêm túc lắng nghe, không riêng gì hắn mà toàn bộ những người khác cũng vậy. Quá một đoạn thời gian thế giới này sẽ phát sinh một sự kiện vô cùng lớn, nó có thể đủ để thay đổi kết cục thế giới này, mà Mavis muốn ta ngó nghiêng các ngươi một thoáng, tuy ta chấp nhận nhưng là đề phòng vạn nhất các ngươi vẫn là chuẩn bị lui ra xa đại lục này đi. Makarov cũng không nhìn thấy đây là lời nói dối, nghiêm túc ánh mắt nhìn Kenji nói. "Nếu vậy thì thời gian thực khoảng bao lâu?" "Ta không rõ, sớm thì 3 tháng, lâu nhất liền 1 năm, 10 năm cũng chưa biết chừng, a hát." "Ta nói không phải để cho các ngươi đề phòng, ta nói nhưng là để các ngươi chạy a chạy." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Không có khả năng, bất kể có chuyện gì chúng ta đều cộng đồng chống lại, đừng quên chúng ta là hội pháp sư." Makarov không đồng ý nói một tiếng. "A hát, ta biết ngươi sẽ nói vậy, thế nhưng ta cũng cần nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý, cuộc chiến này các ngươi vô pháp tham gia, đây là cuộc chiến của các vị thần." "Cuộc chiến của các vị thần? Ta muốn hỏi lại lần nữa, chỉ riêng ngươi thôi Makarov, ngươi có đủ khả năng đối kháng một con rồng sao?" Makarov tựa như trầm tư một thoáng, cuối cùng gật mạnh một cái. "Có thể," Kenji lúc này mới suy cười một cái. "Xác thực có thể, thế nhưng là một vị thần có thể nhẹ nhõm xóa sổ một lúc cả ngàn con rồng." "Nào nào, đừng có như vậy biểu cảm chứ, dù sao thì các ngươi cũng không được đánh với thần đâu, ta nói rồi mà, đây là cuộc chiến của thần, giới hạn cũng là thần với thần mà thôi." Kenji khẽ cười lại suy nghĩ sâu xa, nếu như tính toán không sai mà nói, nếu như bản thân kế hoạch sau này đi đúng hướng thì chắc chắn một điều Ankhiram sẽ ra tay. "Thế giới này thực sự có thần sao?" Makarov co mày một cái, hắn thật sự không tin thần cái này tồn tại, chỉ ít là chưa gặp phải nên hắn không tin. "Thần tất nhiên là có, để giữ thế giới vận hành theo đúng quy luật thì chắc chắn phải có thần, họ tồn tại dưới mắt con người, ngự trị trên mọi chủng loài, tin sẽ có, còn không tin sẽ bị trừng phạt." "Đó chính là thần, vì sao ngài biết, lẽ nào ngài thực sự đã gặp gỡ hay sao?" Mirazen nhíu mày hỏi một câu, thực sự cái này vô cùng mịt mù trạng thái a, vấn đề đó liền không nói rồi, tin tưởng tương lai các ngươi rồi sẽ biết mà thôi, mà nếu như các ngươi đã quyết định không chạy trốn thì ít ra cũng cần có năng lực tự vệ, vì các ngươi không chỉ phải đối mặt với thần mà cả con người, loài rồng và rất nhiều cái khác. Con người, ha, được rồi, tạm thì các ngươi cứ biết vậy đi. Kenji chẳng muốn nói thêm quá nhiều, trước đó nói là vì Mavis có nhờ để mắt đến mà thôi, tin tưởng sau này nếu như Ankhiram rơi vào bản thân kế hoạch như vậy chắc chắn hắn sẽ lợi dụng bản thân tín ngưỡng tiêu diệt loài người. Mà tín ngưỡng Ankhiram không phải ít, dù nguyên tắc không nhắc đến thế nhưng chắc chắn một điều là có, ví dụ đơn giản nhất là nguyên tắc nhắc đến Kronos có hẳn một thành phố thờ phụng hắn, thần chiến tranh lại càng nhiều, ngoài ra còn có cả hậu duệ nữa. Đối với những tín đồ của mình, Ankhiram có thể dễ dàng giết chết và biến thành tử sĩ, dù sao thì năng lực lớn nhất của hắn chính là sinh. Từ lực lượng, tất nhiên hết thảy vẫn là suy đoán, còn tương lai như thế nào thì về sau mới biết được. Thế giới này thần cũng không có tuổi thọ, Kronos nói những viên tinh thể kia là bản nguyên gắn liền với sinh mệnh chúng, liệu có thật không? Chắc chắn là không, Kenji cũng từng nghiên cứu qua rồi, đó đơn giản chỉ là ma lực cô đọng không hơn không kém. Những cái kia thần chiến tranh chết chắc chắn vì tuổi thọ, đơn giản quyền năng chúng không đủ, còn Ankhiram là thần sinh tử thì chắc chắn nắm giữ sinh mệnh lần tử vong rồi, còn Kronos đơn giản chỉ cần đóng băng bản thân thời gian mà thôi, cứ vậy cuộc sống liền vĩnh hằng rồi. Ahat, ta cần một cái nhà ở Ahat, ai có thể cho ta ở cùng sao? Đảo trên trời ta đốn nó xuống rồi, nhất thời không có nơi đi. Kenji im lặng hồi lâu bất ngờ nói một tiếng đánh tỉnh đám người, lúc này Mirazen mới gõ hai ngón tay ngốc nhìn Kenji nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể ở cùng ba chị em chúng ta nha, tuy hơi chật thế nhưng vẫn còn một phòng. Không được Mirazen, nhà cô đã có ba người đã đủ chật, thế này đi đến nhà ta ở, ta hiện tại sống cùng Ikaruga, dư lại phòng đủ chỗ cho hai người, đúng không Ikaruga? Đây là ý gì a Eza? Ý gì, ta không có ý gì cả a, đơn giản thì chúng ta phòng rộng chỗ mà thôi. Eza hắng giọng một cái nói, đồng thời bên cạnh Ikaruga cũng tương tự gật đầu đồng ý, nếu vậy liền đến chỗ Eza đi, ý ngươi thế nào? Ngươi đi đâu ta đi đó, Ikle không ý kiến nói. Ahat, đáng tiếc, Mirazen thật vọng thầm nói một tiếng thế nhưng ánh mắt không hề thay đổi nhìn Eza lẫn Ikaruga, đây là một đôi mắt hừng hực chiến ý, Ikaruga nhìn thấy cũng khóe miệng cong lên khiêu khích, nhất thời căn phòng rơi vào chiến tranh vô hình, nhiệt độ cũng nóng lên mấy phần. Đối với chuyện này Makarov lẫn Kenji không hề để ý, chỉ đơn giản nhấc lên ly trà nhấp nhẹ vài ngụm. Từ đó đến giờ nhảm nhí đủ rồi, bắt đầu phao gái đây, ahaha. 28 nhập học rồi nên có chút bận rộn, thông cảm nha mọi người, mép kế là Nanasu no Tazai. Hú hú hú, hú hú hú, hú hú hú, hú hú hú. Cách chương.